Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 417, cố nhân gặp lại đã thành địch thủ. Chương 417, cố nhân gặp lại đã thành địch thủ. Tại mộng công ty tự S1 bắt đầu thi đấu tới liền đã mở ra, người thích nhất trò chơi người chơi, bỏ phiếu bên trong. Lạc Phi đến nay vẫn lấy 7.835.219 phiếu, xa xa dẫn trước đến phiếu xếp hạng thứ hai, xa cấu nhân. Sinh, khắc cư đứng đầu bảng, mà Túy Phàm Trần đội cũng bởi vì có Lạc Phi tồn tại. Đồng dạng lấy 6.592.173 phiếu vững vàng, người thích nhất trò chơi chiến đội, bảng xếp hạng thứ nhất. Danh, dẫn trước xếp hạng thứ hai tinh thần đội gần 100 vạn tấm vé. Cái này bảng xếp hạng có gì hữu dụng đâu. Mộng công ty sớm tại S1 bắt đầu phía trước thi đấu trong thông báo làm ra nói rõ. Đó chính là hết hạn đến đệ tứ luân cá nhân chiến cùng chiến đội chiến thi đấu phân biệt kết thúc. Đến phiếu xếp hạng thứ nhất người chơi hoặc chiến đội, dù cho đã ở trước đó thi đấu trong lúc bị đào thải, cũng có thể tại vòng thứ 5, cũng chính là 8 vào 4 thi đấu trong lúc thu hoạch được một lần cực kỳ quý giá phục sinh cơ hội. Nói một cách khác, lúc này vô luận đối với Lạc Phi vẫn là Túy Phàm Trần đội mà nói, cho dù ở này luôn thi đấu trong lúc thất bại, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được tấn cấp vòng thứ 5 thi đấu bát cường tư cách. Tương đối, nếu như Lạc Phi cùng Túy Phàm Trần đội tại đệ tứ luân thi đấu trong lúc vẫn như cũ có thể chiến thắng, thì xa cấu nhân sinh cùng tinh thần đội liền sẽ có cơ hội dự bị thu hoạch được phục sinh cơ hội. Điều kiện tiên quyết là bọn họ đến tại này vòng đấu bên trong thua trận. Mà nếu bọn họ cũng thắng được này vòng đấu đâu rồi, thì liền do xếp tại phía sau bọn họ đệ tam danh hoãn lại thu hoạch được phục sinh cơ hội. Cứ thế mà suy ra, cho nên tại S1 cá nhân chiến đệ tứ luân giao đấu ra tới sau, ngoại giới nhìn thấy Lạc Phi đối thủ chỉ là đối lập nhau thực lực phải kém hơn không ít Thẩm Doanh, lúc nhau nhau cảm thấy Lạc Phi bình thường tấn cấp vào bát cường xác suất phi thường lớn. Lần này cá nhân chiến phục sinh cơ hội rất có thể sẽ rơi xuống số phiếu không bằng phía sau của hắn một vị hoặc sau đằng sau kia vị người chơi trên người. Nhưng mà, làm Lạc Phi nhìn thấy chính mình đệ tứ luân muốn đối chiến Thẩm Doanh về sau, nhưng trong lòng dâng lên một loại khác cảm giác. Loại này cảm giác là cùng trước đó gặp được Ái Thùy Thùy khác biệt. Hắn nghĩ tới chính mình đã từng cự tuyệt Thẩm Doanh thịnh tình mời, chỉ là không muốn trở thành hắn cấp dưới, chơi cái trò chơi còn muốn chịu công ty lớn bên trong cái loại này khuôn sáo quản chế. Đến nay còn cảm thấy có chút xin lỗi Thẩm Doanh lúc ấy cung cấp lương cao hảo ý. Nếu không, ta đêm nay cố ý thua cho hắn, làm hắn tấn cấp. Lạc Phi dùng nói đùa ngữ khí tự nhủ, dù sao dù cho ta thua, đồng dạng không ảnh hưởng tiến vào top 8. Ngoặc kép, đêm đó thi đấu phía trước, xem như Lạc Phi tự S1 bắt đầu thi đấu đến nay tiến hành nhất tùy tiện một lần lúc trước chuẩn bị, bởi vì Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên vào đội lúc Thẩm Doanh đã rời đội thành lập Hằng Đạt đội, cho nên bọn họ đối với Thẩm Doanh hiểu rõ cũng không nhiều. Đồng thời đối với Lạc Phi trò chơi thực lực có lòng tin tuyệt đối. Thế là càng nhiều đem lực chú ý đều đặt ở đồng dạng muốn tiến hành đệ tứ luân thi đấu, Vô Song Tâm Tình trên người. Một vòng này vô tình muốn đối chiến Hằng Đạt đội, Nại Tâm Hùng. Lạc Phi trước đó nhìn qua một trận hắn thi đấu video, nhân vật đặc điểm cùng hắn trước đã đánh bại Ngận Đại Lực hơi giống như một ít, đều là lại lực lượng thêm điểm cách chơi, chỉ bất quá tương đối Nại Tâm Hùng càng thêm thiên về phòng thủ, tựa hồ càng coi trọng như thế nào trước không thua, đang tìm cơ hội đánh bại địch nhân. Mà như vậy sách lược chính cùng vô tình yêu thích tích cực tiến công cùng cấp tốc giải quyết đối thủ cách chơi hoàn toàn tương phản, theo Lạc Phi, hai người này đêm nay quyết đấu, hẳn là một trận mâu cùng thuẫn va chạm. Thế là hắn dặn dò đêm nay không có thi đấu Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người. Sau đó dùng tiền đi xem Vô Tình trực tiếp, mà không phải hắn, thế nhưng là hai người đều không đồng ý. Mặc dù hiện giờ đội bên trong bầu không khí đã so Vô Tình vừa tới thời điểm tốt hơn rất nhiều, nhưng là tại Lạc Phi cũng có thi đấu tình huống hả? Hai người theo tình cảm thượng vẫn là muốn tận mắt chứng kiến Lạc Phi chiến thắng quá trình. Ta đêm nay vô luận thắng thua hay không, đều khẳng định sẽ tấn cấp top 8, mà Vô Tình vạn nhất đêm nay thua, các ngươi coi như rốt cuộc không nhìn thấy cá nhân hắn chiến trực tiếp thi đấu. Không cách nào công khai đối với đồng đội nói hắn đêm nay có thể sẽ đổ nước Lạc Phi. Linh cơ khẽ động tìm được một cái rất tốt lý do. Lý do này xem như làm Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên miễn cưỡng đồng ý đi xem Vô Song tâm tình thi đấu. Như vậy, trong lòng đã cơ bản quyết định nghĩ muốn vào hôm nay đổ nước Lạc Phi. Trong lòng gánh vác liền càng nhỏ hơn một ít. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đến buổi tối 7 giờ. Làm màu lam quang môn sáng lên về sau, Lạc Phi tiến vào kịch bản bên trong, phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện tại một chỗ bị vô số người xem vây quanh trên lôi đài. Lôi đài dài rộng quân tại khoảng 6 mét, chung quanh trừ bỏ bị rào chắn vây quanh bên ngoài, còn có một tầng chỉ có người chơi tài năng thấy được màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cản người chơi rời đi lôi đài. Khoảng cách này lời nói, nếu như ta cố ý không tránh né, hẳn là rất nhanh liền sẽ bị Thẩm Doanh đánh chết bị loại. Lạc Phi vừa nghĩ vừa nhìn về phía đứng tại đối diện cũ đồng đội, thậm chí đưa tay hướng Thẩm Doanh ra hiệu một chút, xem như lên tiếng chào. Chỉ thấy Thẩm Doanh có chút hướng hắn nhẹ gật đầu, lại chưa ngay lập tức lộ ra vũ khí, mà là nhìn ngó nghiêng hai phía nhìn lên ngoài lôi đài người xem tới. Nếu như Lạc Phi đêm nay không có đã hạ quyết tâm bại bởi Thẩm Doanh, chỉ bằng Thẩm Doanh vừa rồi tinh thần thư giãn, Lạc Phi khẳng định liền sẽ bắt lấy cơ hội trước bay hắn một tiêu, làm hắn tại kinh hoàng trốn tránh bên trong trước lộ ra một ít sơ hở lại nói. Vậy mà lúc này Lạc Phi lại là giống như Thẩm Doanh, đem lực chú ý đặt ở chung quanh lôi đài những cái đó người xem mặt trên. Thậm chí xem ra so Thẩm Doanh còn muốn tinh thần lại thư giãn một ít. Tại cẩn thận quan sát một chút chung quanh lôi đài người xem về sau, Lạc Phi lại là trong lòng giật mình. Bởi vì hắn phát hiện này đó người xem bên trong đứng tại càng bên ngoài những cái đó, thế nhưng cơ bản đều là độ chân thực bình thường người máy. Mới vừa lên lôi đài lúc, bởi vì ánh đèn cùng càng chú ý Thẩm Doanh quan hệ, khi đó Lạc Phi còn chưa chú ý tới này một tình huống đặc biệt. Bất quá bởi vì chung quanh lôi đài có màn ánh sáng màu xanh lam cách ly, Lạc Phi cũng chưa bởi vì người xem cấu thành kỳ quái mà sinh ra cái gì lo lắng. Dù sao hắn giờ phút này, ngoại trừ muốn cùng Thẩm Doanh trên lôi đài nói mấy câu, chính là suy xét làm sao có thể càng nhanh thua, làm Thẩm Doanh thoải mái hơn thắng mà thôi. Đã lâu không gặp, nhìn thấy Thẩm Doanh chậm chạp không muốn đem ánh mắt theo những cái kia người máy người xem trên người rời, không nghĩ lãng phí thời gian, Lạc Phi đành phải chủ động chào hỏi. Không nghĩ tới chúng ta ở trong trận đấu sẽ như vậy nhanh gặp được. Đúng vậy a. Lúc này Thẩm Doanh cuối cùng đem ánh mắt quay lại đến trên lôi đài, nhìn Lạc Phi ngữ khí bình thản nói, người phía trước thi đấu biểu hiện ta cũng nhìn qua một ít, thực lực xác thực khoảng cách đội thường có rất lớn đề cao. Lạc Phi tại chủ động khen ngợi một chút Thẩm Doanh về sau, thậm chí liền hoa thời gian tệ sử dụng hỏa hệ pháp thuật ý nghĩ đều không có, trực tiếp hướng đối phương khởi xướng khiêu khích nói, vì nhìn xem ngươi thực lực đến tột cùng như thế nào, ta liền đứng ở chỗ này không trốn không né tiếp ngươi ba chiêu, nhìn xem ngươi là có hay không có thể thương tổn được ta. Lúc này kịch bản bên ngoài đông đảo, không biết chân tướng, ăn dưa người xem đều cảm thấy Lạc Phi làm như vậy có chút khinh thường. Dù sao Thẩm Doanh tại cá nhân thực lực bảng bên trên cũng xếp tới tên thứ 13. Nhân vật thực lực giá trị mặc dù không bằng Lạc Phi cao, nhưng ở ba chiêu đầu không có cố kỵ tình huống hả? Toàn lực tiến công khẳng định sẽ còn đối với Lạc Phi tạo thành uy hiếp. Có lẽ Lạc Phi là cố ý dụ hắn yên tâm công kích. Sau đó đột nhiên thay đổi ra liệt diễm chi mâu cấp Thẩm Doanh lấy trọng thương. Lúc này một người gọi Thu Ý hơi lạnh người xem, phát màn hình tại trên màn hình lớn suy đoán nói, thế nhưng là tín dự phá sản thường thường chỉ cần một lần. Nếu như hắn lấy bảng một cao quý thân phận đi lừa gạt Thẩm Doanh, được mất so thực sự quá thấp, muốn gạt cũng muốn đợi đến trận chung kết lại lừa gạt a. Một tên khác tên là Phong Hoa Thực bốc lên người xem rõ ràng không đồng ý Thu Ý hơi lạnh cách nhìn. Tại trên màn hình lớn đưa ra ý kiến phản đối. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.